không ngờ vào lúc này lại lâm trận mới mải gươm. Xem ra ngươi thấy ta đánh một trận với Tula cảm thấy không bằng ta, cho nên muốn đột phá trước khi chiến đấu rồi. Khí thế trên người Trung Nhạc giống như từng khỏa tinh cầu hỗn loạn va chạm với nhau vậy. Giữa những ngôi sao hấp xạ lẫn nhau, tung bay lượn lờ, loạn thành một mảnh hỗn độn, khó có thể định trụ được khí tức. Loại va chạm này đại biểu cho pháp lực của hắn đang hỗn loạn, văn lộ đồ đằng, loạn xì ngậu, tình thế cực kỳ bất lợi. Mà tại một khắc, ma thánh đặt chân lên đỉnh núi kia, trong lúc bất chợt, khí thế của hắn đột nhiên bình định trở lại, phảng phất như giữa đám sao trời hỗn loạn có thêm một vầng thái dương, khiến cho quần tinh vận hành một cách có trật tự xung quanh thái dương. Hai mắt Trung Nhạc mở ra, nhìn về phía ma thánh, ánh mắt không khỏi sáng ngời, trong lòng thầm khen một tiếng. Ma thánh là một nam tử cực kỳ xuất sắc, hắn chiếm lấy thân thể của Diêm Lama, làn da của Diêm Lama vốn là lục sắc, bộ dáng giống như ác quỷ vậy, dữ tợn đáng sợ. Nhưng ma thánh phía sau thích ứng cỗ nhục thân này, hiển nhiên đã tiến hành cải tạo lại cỗ nhục thân này, khiến cho nó trở nên thích hợp với chính mình hơn. Làn da hắn biến thành màu hoàng kim, thân thể cao gầy cân xứng, cơ nhục không quá mức nhô cao nhưng lại trật tự rõ ràng. Ở giữa làn da lưu lại từng đạo văn tuyến nhàn nhạt, cảm giác dữ tợn của Diêm La thánh tộc cũng biến mất, thay vào đó là một loại khí độ xuất trần. Không thể không nói, khí chất của ma thánh cực kỳ khiến cho người ta hâm mộ. Bản thân hắn có một loại phong độ lĩnh tụ tự nhiên, chỉ cần đứng ở nơi đó đã khiến cho người ta cảm thấy hắn là một vị lãnh tụ anh minh thần võ trời sinh, khiến cho người ta không thể nào dâng lên nổi ý nghĩ phản kháng hay phản loạn. Nhưng Trung Nhạc lại biết rõ, ma thánh cũng không phải giống như bề ngoài thoạt nhìn như vậy là một vị lãnh tụ ma tộc anh minh thần võ. Hoàn toàn trái ngược, thời kỳ hắn thống trị ma tộc Bát Hoang, đó chính là một đoạn năm tháng hắc ám nhất của toàn thể ma tộc, đủ để đem cái từ hoang dâm vô đạo này dùng lên trên người hắn. Bái kiến ma thánh. Trung Nhạc không người hành lễ. Ma thánh trên dưới quan sát hắn một lượt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Ngươi không phải là thần ma chuyển thế, cũng không phải là ma tộc ta. Kỳ quái, sao ngươi lại có thể tu luyện công pháp của ma tộc ta được?" "Đúng rồi, trong cơ thể của ngươi còn có khí tức của thần tộc. Ngươi là thần tộc sao?" "Mà cũng không phải, không đúng. Ngươi không hoàn toàn là thần tộc." Ánh mắt của ma thánh cay độc đến cực điểm, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát đã nhìn ra gốc gác của Trung Nhạc. Chỉ là hắn đoán không ra Trung Nhạc rốt cuộc là chủng tộc gì. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Ma thánh, ta là chủng tộc gì rất quan trọng hay sao? Xin mời." Ma thánh thản nhiên mỉm cười một cái nói: "Quả thật không quan trọng, người nhất định sẽ chết thôi. Là chủng tộc gì lại có quan hệ gì đấy? Tuổi còn trẻ đã có khí chất khí độ bậc này, người rất không tệ. Nhưng người không có được kinh lịch tích lũy hai thế, thủy chung thua kém rất nhiều. Nếu cấp cho người đầy đủ thời gian, nói không chừng người có thể trở thành tồn tại đối địch được với ta." Sau lưng của hắn hiện ra 9 ma thần, 9 tôn ma thần đứng sừng sững trên tế đàn, phiêu phủ trong hư không sau lưng hắn. Sau lưng mỗi một tôn ma thần đều có 5 đạo quang luân, chính là bí cảnh nguyên thần. 40 năm đạo quang luân chuyển động khiến cho khí tức của ma thánh cũng càng lúc càng thêm khủng bố. Ong ong ong. Sau đầu ma thánh, từng đạo quang luân bay ra, 5 đạo quang luân vần quanh, đem 9 tôn ma thần, kể cả cái tế đàn kia cũng cùng gắn vào trong 5 luân. Trung Nhạc mở thụ nhãn tại mi tâm ra, định thần nhìn lại, chỉ thấy 9 tôn ma thần vần quanh chiều bái trên tế đàn. Trên tế đàn mơ hồ hiện ra hư ảnh một tôn thần ma, chỉ có hư ảnh cái đầu. Cái đầu thần ma này vô cùng vĩ ngạn, to lớn khôn cùng, vô cùng cao thâm. Hai mắt hắn mở ra, có một loại bá khí minh mang chấn động. Đây mới chính là Thiên Thánh Thần Chú Kinh hoàn chỉnh. Tiên Thiên Ma Thần, hóa ra hắn là dùng tôn tạo vật chủ kia làm thần chiếu, hoàn thiện Thiên Thánh Thần Chú Kinh của chính mình. Trung Nhạc nhìn thấy rõ cái đầu của tôn ma thần kia, trong lòng chấn động. "Đáng tiếc, ngươi không có khả năng có được cơ hội này rồi." Ma thánh mỉm cười, vươn tay ra, bàn tay cầm lấy mảnh lá liễu phỉ thúy kia, dùng lá làm kiếm, thong dong nhàn nhã chém về phía Trung Nhạc. Thần thông của hắn đại khai đại hợp, tối giản trí cực, đem tất cả các loại thần thông hòa làm một thể. Một kiếm này nhìn như bình phàm, không có gì lạ, nhưng xung quanh phỉ thúy diệp lan tỏa ra từng đạo văn lộ đồ đằng, hóa thành vô số sợi xích rất nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng loại thần thông vần quanh,